Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 196, Lý Cương cái chết. Ma thần chân linh bị xé nát, cái này cũng quá kinh khủng. Đoàn trưởng quá mạnh, cạo chết Lý Cương cái này lão tạp chủng. Ngoặc kép, toàn bộ thiên đế dòng binh đoàn, sôi trào lên, cách đó không xa. Lý Cương cả người quỳ trên mặt đất, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Ong ong, hư không ma thần chân linh chậm rãi tiêu tán, tần vân tán đi trên người long lực, chậm rãi rơi vào Lý Cương trước mặt. Nhìn xem Lý Cương, tần vân trong mắt xem thường khôn cùng. Tần vân, thấy tần vân, Lý Cương thân thể khẽ run lên, sau một khắc trong mắt của hắn ngoan độc vô cùng. Là Tần Vân, đều là bởi vì Tần Vân. Nếu không phải Tần Vân, hắn Lý Gia Thiên Cảnh cường giả làm sao lại ngã xuống? Hắn chân linh như thế nào lại biến mất? Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Tần Vân. Lý Cương hận không thể nuốt sống Tần Vân, ngươi rất muốn giết ta. Nhìn xem Lý Cương, Tần Vân trong mắt bình tĩnh vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ y phục. Mặc vào người, Tần Vân, cùng ta Lý Gia đối nghịch, kết quả của ngươi khẳng định thê thảm vô cùng. Ta Lý Gia, khẳng định sẽ giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Lý Cương mặt mũi tràn đầy tức giận nói, Lý Gia giết ta. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức nhẹ nhàng điểm một cái. Lý Cương cả người ngã trên mặt đất, trên cổ của hắn một đạo vết máu từ từ phóng to. Bản đế nói, Lý Gia, bản đế sẽ tìm bọn hắn từ từ tính sổ sách. Trong miệng chậm chập tự nói, nhưng Tần Vân trên người hàn khí lại lăng liệt vô cùng. Hắn Tần Vân luôn luôn sẽ không cố ý đi trêu chọc người khác, nhưng Lý Gia trêu chọc phải cửa. Hắn Tần Vân cũng không có lùi bước thói quen. Lý Cương chết rồi, rào, toàn bộ thiên đế dòng binh đoàn đều sôi trào lên. Lý Cương, đây chính là Lý Gia tam trưởng lão, thiên linh cảnh cường giả a. Cứ như vậy, bị Tần Vân giết, đoàn trưởng vô địch, không biết ai, đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau một khắc, bài sơn đảo hải thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Đoàn trưởng vô địch, đoàn trưởng vô địch, ngoặc kép, từng đạo phấn chấn thanh âm, sông thẳng lên trời. Thiên mã tượng bên trên, tiện khô lâu nhếch nhếch miệng, trên ngón vô danh màu tím phù văn, từ từ tiêu tán, mà hồng nương tử, hai con người lại kinh hách khôn cùng. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Hồng nương tử, trong lòng điên cuồng cuồn cuộn. Đây chính là thiên linh cảnh cường giả a. Cứ như vậy, chết rồi. Tần Vân trưởng thành, nhường hồng nương tử, trong lòng nhịn không được run. Lần thứ nhất gặp được Tần Vân thời điểm, Tần Vân mới võ đế chi cảnh. Lúc này mới bao lâu, Tần Vân đã là thiên linh cảnh nhân vật đáng sợ. Nếu để cho Tần Vân tiếp tục trưởng thành, vậy có phải hay không có một ngày liền nàng đều muốn tránh né mũi nhọn. Không được, nhất định phải sớm một chút giết hắn. Hồng nương tử trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Đại ca ca, người thật lợi hại. Hề hề, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tần Vân. Lợi hại. Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức về tới thiên mã tượng trên lưng, tạm thời ở chỗ này chỉnh đốn 3 ngày. 3 ngày sau đó tiếp tục chiều kiến núi xuất phát. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Mẹ nó, thua lỗ, thật sự là thua lỗ. Thiên mã tượng trên lưng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Nhưng Tần Vân trong lòng lại tại nói thầm, vừa rồi chém giết ma thần chân linh thời điểm, Tần Vân quên đi nhường ma long nuốt vào. Như thế, chân linh bên trong ẩn chứa ma khí, đủ để cho Tần Vân tiến thêm một bước. Lần sau nhất định không thể quên. âm thầm khuyên bảo chính mình. Tần Vân tiến nhập trong tu luyện, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Thiên đế dòng binh đoàn đệ tử nghe lệnh, làm đoàn trưởng hộ pháp. Đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng vây lại Tần Vân. Thiên mã tượng phía sau lưng Tiện Khô Lâu đánh lấy hát xì, cũng là trên bả vai hắn Long Bảo Bảo. Cái kia lông xù trên đầu, một đôi nho nhỏ sừng thú đang chậm rãi mọc ra tới. Trên lưng của nó, cái kia cánh tựa hồ cũng tại tiếp tục mọc ra tới. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Hô hô hô, thiên mã tượng bên trên, Tần Vân chậm rãi mở ra 2 con ngươi. Tần Vân trong mắt tựa hồ có 14 đầu long hồn gầm thét. Tại thời khắc này, Tần Vân 14 đầu long hồn triệt để củng cố xuống tới. Long hồn hình thành càng ngày càng khó. Tần Vân hít sâu một hơi, đứng lên, trong cơ thể mãnh liệt long lực nhường Tần Vân trong mắt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. 14 đầu long hồn lực lượng đủ để cho Tần Vân hiện tại chiến lực có thể so với tam tứ trọng thiên linh cảnh. Đương nhiên, muốn cùng thiên linh cảnh đỉnh phong võ giả chống lại, Tần Vân cần hình thành càng nhiều long hồn. Đoàn trưởng, đây là Lý Cương không gian giới chỉ. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Mạc Trung cung kính đứng trước mặt mình. Trong tay của hắn cầm lấy một viên đen kịt chiếc nhẫn, Lý Cương không gian giới chỉ. Tần Vân trong mắt sáng lên, tiếp nhận chiếc nhẫn, trực tiếp phá vỡ phía trên tinh thần lá chắn. Trong không gian giới chỉ đồ vật xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Đồ vật cũng không phải ít, đáng tiếc đẳng cấp có chút kém. Một lát, Tần Vân đem không gian giới chỉ ném cho Tiện Khô Lâu. Bên trong đồ vật, ngoại trừ mấy thứ không có trở ngại linh dược, cũng không có Tần Vân thứ cần thiết. Đa tạ ra ban thưởng. Tiện Khô Lâu cười ha hả tiếp nhận không gian giới chỉ, cái kia nứt ra miệng kém chút không khép được. Đây là cho Bảo Bảo ăn. Nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu vẻ mặt cứng ngắc lại xuống tới. Tiểu tử, ngươi phân phó tiếp tục chạy tới Thiên Sơn. Đứng tại thiên mã tượng bên trên, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Vâng, đoàn trưởng. Vâng, thiên đế dòng binh đoàn đệ tử nhanh chóng đứng lên, mà thiên mã tượng cũng đứng lên. Thiên mã tượng, này phá thiên đan cho ngươi. Khóe miệng dương lên, Tần Vân đem một viên phá thiên đan ném cho thiên mã tượng. Ngao ngao gào, thấy phá thiên đan, thiên mã tượng trong nháy mắt hưng phấn lên, thật dài mũi quấn lấy phá thiên đan, trực tiếp ném vào trong miệng. Theo này phá thiên đan bị thiên mã tượng nuốt vào, thiên mã tượng trên người khí tức nhanh chóng bắt đầu gia tăng. Một khắc đồng hồ sau mới ổn định lại, thất trọng thiên hơi cảnh. Tần Vân nhẹ gật đầu, phá thiên đan hiệu quả ban đầu liền đáng sợ khôn cùng. Bình thường võ đế cường giả có thể luyện hóa 1/10 cũng không tệ rồi. Thừa hạ dược lực đủ để cho bọn hắn đi đến thiên vi cảnh đỉnh phong. Đến mức thiên mã tượng, bởi vì là yêu thú cho nên tăng lên nhỏ một chút, nhưng cũng theo thiên vi nhất trọng trực tiếp tăng lên tới thiên vi lục trọng. Tiếp tục đi, ngao ngao gào, thiên mã tượng hưng phấn chạy như điên. Một đám người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng đã đi, tử quỷ, ta nói ngươi vì sao không hiện thân. Coi như ngươi hiện thân, những người này cũng không phát hiện được thân phận của ngươi. Chúng ta tại đây đều nằm 3 ngày, ngươi không mệt, ta cũng mệt mỏi a. Hắc Mao nói thầm lấy nhìn xem tử quỷ, ngươi biết cái gì? Tử quỷ nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, đây là thần điện quy củ, vượt qua thiên cung cảnh võ giả không thể xuất hiện tại thứ 7 vực, bằng không một khi bị phát hiện